Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1866, chương 1867, Long Thần Núi. Thủy Tổ Long Thần, đối với nhân tộc có công lớn tích, thế nhưng mà hắn, không phải đã mất mạng tại Tuế Nguyệt Trường trong sông đến sao? Lại tại sao lại tại đây hơn nghìn năm trong thời gian? Hàng lâm nơi đây. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm nhịn không được chịu nhíu chặt lông mày, nghĩ mãi mà không rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nơi đây có tổ long khí tức tồn tại, sẽ không sai, Thanh Lâm từng được chứng kiến thủy tổ long thần thân tử. Thập phần có thể lý giải cái kia chủng khí tức, tin tưởng vững chắc phán đoán của mình, không có sai, chẳng lẽ nói, thủy tổ long thần không có chết. Thế nhưng mà đối với thượng giới mà nói, tam cấp bản đồ thiên một mảnh cằn cỗi, đại đạo cũng là không được đầy đủ. Thủy tổ long thần lại tại sao lại im ắng xuất hiện lúc này? Thanh Lâm càng nghĩ càng không rõ, hắn thật sự nhìn không ra nơi đây có cái gì bất thường chỗ. Lại có thể biết là tổ long hàng lâm chi địa, long như tiên, bất nhiễm bụi, ở đằng kia cấp 2 bản đồ thiên. Thanh Lâm tuy nhiên đã từng bái kiến chân long, nhưng là cái kia chân long, huyết mạch đã thập phần mỏng manh, không phải thủy tổ long thần có thể so sánh. Hiện tại, là chân chính tổ long, hàng lâm tại nơi đây, cái này lại để cho Thanh Lâm có thể nào không là chi giật mình. Kế tiếp, Thanh Lâm cũng không có lập tức hành động, mà là tiếp tục ngồi ở chỗ này, chậm rãi nhắm mắt lại. Truy bản tố nguyên, tìm nguồn gốc, đại pháp không thể dùng, nơi đây lại là trở nên như thế quỷ dị, không có thể vào, Thanh Lâm tự nhiên sẽ không tùy tiện, mạo hiểm, cần diễn biến nơi đây hết thảy, xác định an toàn về sau, mới có thể yên tâm tiến vào, tìm kiếm đi thông tứ cấp bản đồ chi lộ tuy nhiên trọng yếu, nhưng là Thanh Lâm mệnh, lại quan trọng hơn. Sự tình liên lụy đến thủy tổ long thần, nhất định phải coi chừng đối đãi. Bằng không mà nói, dùng 9 ấn thánh vực thần hoàng chi lực, ngay cả mình là chết như thế nào, sợ sẽ không biết. Thiên địa lại một lần nữa yên tĩnh trở lại. Hơn nghìn năm trước phát sinh náo động, lại để cho tổ long đại địa đã thành một mảnh không người khu. Hôm nay mặc dù tất cả đại động thiên phúc địa hợp nhất, nơi đây cũng chưa có người giao thiệp với, nghiễm nhiên trở thành một mảnh bị người di vong chi địa. Không có người hội trước tới quấy rầy Thanh Lâm, cái này là Thanh Lâm sáng tạo ra yên tĩnh hoàn cảnh. Hắn khả dĩ thỏa thích ở chỗ này tìm hiểu, diễn biến, đây là một cái dài dòng buồn chán quá trình, dùng Thanh Lâm chi thiên phú dị bẩm, cũng ở chỗ này trọn vẹn ngồi ngay ngắn 3 năm thời gian. 3 năm qua, Thanh Lâm tựu như vậy ngồi, động cũng không từng nhúc nhích một chút, trên người của hắn, đã gắn đầy bụi đất, theo thời gian trôi qua, cái này bụi đất thậm chí biến thành cứng rắn thạch đầu, bao phủ hắn quanh thân. 3 năm sau, Trung ương Thần Sơn bên ngoài khu vực, nhiều hơn một tòa tượng đá, răng rác, một ngày, một tiếng thanh thúy vỡ vụn thanh âm. Phá vỡ thiên địa bình tĩnh, nhưng lại cái này một tòa tượng đá phía trên, đột nhiên bắn ra mà ra một đạo vết rách. Ngay sau đó, đạo này vết rách nhanh chóng khuếch tán, tràn ngập, trong nháy mắt đã trải rộng hắn toàn thân. Oanh, không bao lâu, một tiếng ầm ầm nổ vang truyền ra, một thân bạch y như tuyết Thanh Lâm, lập tức thân chạm thánh quang, theo một mảnh kia thạch dưới áo lao ra. Lúc này Thanh Lâm, con mắt quang thâm thúy, hoàn toàn như là một cái trí giả, đã thấy rõ thế gian thiên cơ. Hắn một đầu tóc tím, chính giữa xen lẫn tí ti màu xám, yêu dị bên trong nhiều thêm vài phần trầm trọng, nhiều thêm vài phần trầm ổn. Đây là Tuế Nguyệt căn cứ chính xác minh, cũng là cơ trí căn cứ chính xác minh. Thanh Lâm sắc mặt nghiêm túc và trang trọng, không hỉ vô ưu, hắn đứng tại Trung ương Thần Sơn bên ngoài, chằm chằm vào phía trước một mảnh mênh mang núi lớn, nhìn một thời gian ngắn, sau đó tựu không chút do dự rõ ràng một cái đi nhanh. Bước về phía cái kia phía trước núi lớn khu vực, hô, theo một bước này phóng ra, dãy núi tầm đó, lập tức có một hồi cương cơn gió đột ngột xuất hiện, gợi lên thanh lâm bạch y cùng tóc tím, phảng phất muốn đưa hắn cho sinh sinh thổi hồi trở lại tại chỗ. Nhưng là thanh lâm cước bộ, thập phần ổn trọng, lại thập phần hữu lực, tuyệt sẽ không bởi vì này một trận gió, sẽ thối lui. Oanh, kế tiếp, theo một tiếng vang thật lớn truyền ra, thanh lâm một bước, lập tức hữu lực rơi xuống suy sụp. Lại vào thời khắc này, thanh lâm dưới chân đại địa, lưu quang nhất thiểm, có một mảnh đường vân, nhất thiểm tức thì, lộ ra thập phần quỷ dị. Chỉ là, khiến người ngoài ý chính là, lúc này đây, cái kia một cổ bàng nhiên uy áp, rõ ràng chưa từng xuất hiện. Thanh lâm rõ ràng thật sự ở chỗ này một bước rơi xuống, đứng vững vàng gót chân, ầm ầm, nhưng mà, thanh lâm một bước rơi xuống, lại làm như một thạch kích thích ngàn tầng sóng, trước tiên lại để cho cái này một mảnh dãy núi, ù ù mà động, nhưng là, cái kia một cổ uy áp, từ đầu đến cuối cùng cũng không từng xuất hiện, hình như là không tồn tại nữa. Ta đã đè xuống sở hữu tất cả lực lượng, chín ấn thánh vực thần hoàng đạo quả cũng không lộ ra. Không nghĩ tới thật đúng là thành công rồi. Khả dĩ tiến vào cái này phiến núi lớn. Lúc này ta đây, đã cùng không hiểu tu hành người bình thường không giống. Nguyên lai chỉ có người bình thường mới có thể tiến vào nơi đây. Thanh lâm cười nhạt một tiếng, vô ý thức ngẩng đầu, hướng tiền phương dãy núi nhìn lại, lại để cho thanh lâm vô cùng ngoài ý muốn chính là, cái này thập vạn đại sơn, lúc này đều đang kịch liệt chấn động, càng thêm rung động nhân tâm chính là, những, này núi lớn, hoàn toàn giống như là nhận lấy nào đó đại pháp lực tả hữu, đều đang nhanh chóng di động, ầm ầm, ầm ầm, liên tiếp chấn động, vang vọng đại địa. Phảng phất lại để cho cái này toàn bộ một mảnh tam cấp bản đồ đại địa, cũng như cùng si cây đậu đồng dạng, lay động không chỉ, ngay sau đó, lại để cho người càng thêm khó có thể tưởng tượng sự tình đã xảy ra. Cái kia từng tòa núi lớn, rõ ràng nhanh chóng tụ lại cùng một chỗ, hoàn toàn giống như là có thiên quân vạn mã, xác nhập tại một chỗ, dục nghênh đón bất thế đại địch. Thấy vậy hình ảnh, thanh lâm cũng là không khỏi chịu kinh hãi, không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra, thế nhưng mà kế tiếp chỗ chuyện đã xảy ra, lại làm cho thanh lâm càng cảm giác rung động, rầm rầm rầm, tại liên tiếp kịch liệt chấn minh thanh ở bên trong, khả dĩ chứng kiến, cái kia từng tòa núi lớn, lại là nhanh chóng di động, có núi lớn, đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực tiếp xông lên trời, cùng phía dưới núi lớn, hợp thành nhất thể, lại có núi lớn, trùng thiên mà đi, nguyên vốn chỉ có mấy trăm vạn trượng độ cao, nhưng lại lập tức chịu trở nên rất cao, biến thành mấy ngàn vạn trượng độ cao. Đây là một bức cực kỳ rung động nhân tâm hình ảnh, càng là một bức một số gần như không chân thực hình ảnh. Thập vạn đại sơn, mỗi một tòa đều là khí thế rộng rãi, mỗi một tòa đều bị người không thể nhìn gần. Nhưng là bây giờ, theo một phen long trời lỡ đất biến hóa xuất hiện, thập vạn đại sơn, rõ ràng xác nhập đã trở thành một tòa núi lớn. Cái kia núi lớn, nhảy vọt có 800 triệu ở bên trong, cao túc có 1 tỷ trường, hắn trường, hắn cao, cho dù tại đại lục cuối cùng, có lẽ cũng có thể cảm giác được một loại vô cùng vẻ sợ hãi chi uy áp. Cái này, mắt thấy cái này chấn nhân tâm thần chi biến hóa lớn. Thanh lâm đều là một hồi không nói gì, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ trong lòng mình rung động. Hắn dùng một loại vô cùng kính sợ ánh mắt nhìn hướng cái kia một tòa núi lớn. Nhưng lại phát giác, ngọn núi lớn này, hoàn toàn giống như là một đầu thần long. vắt ngang ở đại địa phía trên, ngửa mặt lên trời thét dài, có khí thôn thiên đấy, giống toái nhật nguyệt xu thế. Ngọn núi lớn này hoàn toàn giống như là một đầu thần long. Hẳn là đây mới là cái này trung ương thần sơn diện mạo như trước. Thanh Lâm kìm lòng không được chịu tự nói, trong nội tâm chi chấn động, há có thể dùng ngôn ngữ tận nói. Như thế xem ra, trung ương thần sơn thập vạn đại sơn chỉ là biểu tượng, long thần núi mới được là đây hết thảy bản chất. Trung ương thần sơn kỳ thực là long thần núi. Trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm liên tục kinh hô, tâm thần đều chấn. QC chuyện mới http://tiuyency.com/chéo-tuyu-nối-can-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-gạch-nối-tsong-sos-gạch-nối-et-au-an-s-gạch-chéo-tu-chân-tại-đô-thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.